Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện giờ là thân vệ của Yến Vương. Mỗi ngày ở bên cạnh điện hạ làm việc. Chỉ có lúc nghỉ phép mới có thời gian rảnh rỗi. Hứa thị thập phần nhạy bén. Thiếu quân, ngươi có phải không muốn cho ta gặp hắn không? Phùng thiếu quân lại câm lặng. Kiếp trước nàng làm mật thám mấy năm. Thấy người nào nói gì? Nói dối bình thường như uống nước. Nhưng đối với bà ngoại yêu thương mình nhất, nàng một chữ dối cũng nói không nên lời. Ngắn ngủi trầm mặc trong chốc lát, đủ để hứa thị phát hiện ra không thích hợp. Hứa thị lặng lẽ nhíu mày, đánh giá sắc mặt Phùng thiếu quân. Bất thình lình hỏi một câu, hôn ước của ngươi và Thẩm Hữu chẳng lẽ là giả? Phùng thiếu quân đành phải thành thật thừa nhận, là kế thích hợp, một niềm vui trống rỗng. Ngẫm lại cũng vậy, thiếu quân lần đầu tiên đến kinh thành, làm sao lại cố ý trúng người nhanh như vậy? Đây là lấy hôn nhân ước chừng lá chắn. Có một cọc hôn ước này, người Phùng gia dù vô sỉ cũng phải thu liễm. Tần Vương Phi cũng chỉ có thể dùng chút thủ đoạn âm tư. Hứa thị liếc Phùng thiếu quân một cái. Tại sao Thẩm Hữu lại chịu giúp con như vậy? Phùng thiếu quân hắng giọng. Ta tặng huynh ấy một hà bao. Hứa thị tiếp tục nhìn nàng. Cô đành phải tiếp tục nói sự thật. Trong túi có 5.000 lượng bạc. Hứa thị ngược lại không có kinh ngạc gì. Muốn nói động một người hỗ trợ, dù sao cũng phải trả một ít giá. Tài có thể thông thần. Vàng bạc tuy tục, chỉ cần đủ nhiều, luôn có thể đả động lòng người. Mua với 5.000 lượng. Không đúng, là đổi lấy một vị hôn phu chắn tên. Có thể nói là thập phần tính toán. Hứa thị thấp giọng nói. Cũng đừng bạc đãi người ta. Chờ ngày sau giải trừ hôn ước thời điểm, lại cho một khoản bạc mới đúng. Không hổ là hai bà cháu. Nghĩ đến cùng đi. Phùng thiếu quân cười đáp. Ta đã hứa với huynh ấy. 3 năm sau giải trừ hôn ước, lại tặng huynh ấy 5.000 lượng. Hứa thị hơi gật đầu. 3 năm 1 vạn lượng. Cũng thích hợp. Lại dặn dò Phùng thiếu quân. Vừa là diễn trò, cũng phải có khuôn mẫu. Cũng đừng để cho người ta nhìn ra sơ hở. Phùng thiếu quân cười nói. Ngoại tổ mẫu cứ yên tâm đi. Biết chuyện này, chỉ có 4 người. Người không nói ta không nói. Thẩm Hữu không nói. Biểu ca càng sẽ không tiết lộ bí mật. Ai cũng không nhìn ra sơ hở. Trong lòng hứa thị lặng yên khẽ động. Phùng thiếu quân dịch dung làm mật thám Yến Vương. Đi trong bóng tối. Sớm đã không còn là khuê tú bình thường. Chờ nam tử nhàn rỗi. Căn bản không xứng với nàng. Chỉ sợ cũng không dám cưới một người vợ lợi hại như vậy. Thẩm Hữu, chết cha ruột, mẹ ruột tái giá, lại ở bên cạnh Yến Vương Điện Hạ làm việc. Nói đi cũng là một người rất thích hợp. Bây giờ là một cuộc hôn nhân giả. 3 năm trôi qua, nói không chừng lâu ngày sinh tình, liền trở thành sự thật. Hơn nữa, với sự hiểu biết của bà về cháu gái bên ngoài của mình, chờ người nhàn rỗi căn bản không lọt vào mắt Phùng thiếu quân. Thẩm Hữu này, nhất định có chỗ hơn người. Sao ngươi lại chọn chúng Thẩm Hữu? Hứa thị thăm dò hỏi. Tướng mạo của hắn như thế nào? Phùng thiếu quân chỉ có 2 chữ. Rất tuấn tú. Quả nhiên, hứa thị sẽ cười. Cho dù là hôn ước giả, cũng phải chọn một người cao lớn mặt tuấn tú. Phùng thiếu quân một chút cũng không ngượng ngùng. Vẫn là tổ mẫu hiểu rõ ta nhất. Ta chính là chúng mặt Thẩm Hữu. Hứa thị thuận miệng hỏi. Người ở kiếp trước đã quen biết hắn sao? Phùng thiếu quân ừ một tiếng. Sau này hắn làm chỉ huy sứ Cẩm Y vệ. Là đệ nhất tâm phúc bên cạnh thiên tử. Phong quang hiển hách. So với thủ lĩnh mật thám giấu ở chỗ tối không thấy ánh sáng phong quang hơn nhiều. Nghe như vậy, sao lại có chút chua xót? Hứa thị bật cười. Nói như vậy, các ngươi xem như là đồng liêu. Đâu chỉ là đồng liêu. Căn bản chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nhau. Những lời này không cần phải nói. Từ ánh mắt Phùng thiếu quân đã toát ra. Hứa thị cân nhắc một lát. Bỗng nhiên có hiểu. Nhà đầu ngươi, không phải thừa dịp người ta còn trẻ còn chưa đắc chí, cố ý khi dễ hắn đi. Phùng thiếu quân thẳng thừng phủ nhận. Đương nhiên là không. Hứa thị liếc Phùng Thiếu Quân một cái, cũng không vạch trần cô. Theo lời nói, mặc kệ như thế nào, rốt cuộc cậu ta đã giúp người rất nhiều, người đối xử tốt với hắn là được. Phùng Thiếu Quân cười đáp. Hứa thị nhìn khuôn mặt tươi cười của Phùng Thiếu Quân, cũng theo đó cười. Nhà đầu này, không chừng kiếp trước đã động tâm tư với Thẩm Hữu, chỉ là tranh phong tương đối lâu, không phát hiện ra chân tâm của mình. Kiếp này, sớm đã ra tay với Thẩm Hữu, có lẽ cũng là một tầng tâm tư vi diệu này đang tác quái. Cô nương ra mặt mỏng, cũng không cần phải nói xuyên thấu tầng này. Hứa thị cười nói, khuôn mặt hiện tại của ngươi, thoạt nhìn bình thường, tinh tế xem ra, ngược lại rất thuận mắt. Phùng Thiếu Quân cố ý dỗ Hứa thị cao hứng, ngạo nghễ nhướng mày, đổi giọng, Phùng công công, chúng ta họ Phùng, tên đầy đủ là Phùng Tam Nhi. Dương công công là nghĩa phụ nhà chúng ta. Vẻ mặt vực rỡ kia, chọc cho Hứa thị vui vẻ. Ngươi, trước kia chính là giả bộ này sao? Phùng Thiếu Quân cười gật gật đầu, lại khôi phục giọng nói ban đầu. Vâng, ở bên cạnh Yến Vương Điện Hạ làm việc, thân phận nội thị là thuận tiện nhất. Dừng một chút, thấp giọng nói, Thôi Trạch bên kia, tổ mẫu không nên xuất hiện. Nơi này là nhà riêng của Dương công công. Ngoại tổ mẫu ở chỗ này an bài mấy ngày, ta sẽ cho người ta đưa tin, để cho biểu ca đến gặp ngoại tổ mẫu. Hai ngày sau, ngoại tổ mẫu mang theo biểu ca rời khỏi kinh thành. Sắc trời dần tối, Tiếu Nha Hoàn, Cát Tường, từ cửa phụ đi vào Tần Vương phủ, một đường vào chính viện Tây Xương phòng. Tần Vương phi căn bản không thèm để ý hành tung của một nha hoàn, biết cũng không hỏi nhiều. Cát Tường sau khi vào phòng, lo lắng một ngày thật sự Cát Tường nghênh đón. Tiểu thư, cuối cùng tiểu thư cũng trở về. Phùng Thiếu Quân vừa thay quần áo, vừa cười hỏi, hôm nay thế nào, không có gì sai sót. Cát Tường thay quần áo lại, rửa sạch khuôn mặt, thấp giọng đáp, không lộ chân tướng, Tần Vương phi cùng tiểu quận vương, đều không nhìn ra ta là hàng giả, chính là trong lòng ta lo lắng không yên. Không một giây yên bình, loại cảm giác này, thật sự khẩn trương ca một trên thích, những người nhàn rỗi, căn bản nhịn không chịu nổi. Phùng Thiếu Quân nhìn Cát Tường như sau kiếp nạn sống lại, không khỏi mỉm cười, yên tâm, lúc ta xuất phủ, ngươi thay ta một ngày là được. Trịnh ma ma thấy Phùng Thiếu Quân tươi cười, trong lòng khẽ động, thấp giọng hỏi, tiểu thư hôm nay xuất phủ, chẳng lẽ có tin tức gì? Cát Tường cũng nhìn qua, ý cười trong mắt Phùng Thiếu Quân càng sâu, thanh âm cũng hạ thấp vài phần. Đúng vậy, ngoại tổ mẫu đã tìm lại được. Trịnh ma ma cùng Cát Tường ánh mắt sáng lên, trong lòng ngàn cân cự thạch chợt rơi xuống đất. Thật tốt quá, tiểu thư không cần ủy khuất cầu toàn nữa. Đúng, ngày mai chúng ta sẽ đi. Ánh mắt Phùng Thiếu Quân chợt lóe, nhẹ giọng nói, chuyện xuất phủ tạm thời không vội, hai ngày sau, tổ mẫu cùng biểu ca cùng nhau đi thuyền rời kinh, chờ bọn họ trở về Bình Giang phủ an bài xuống, ít nhất cũng phải hơn 10 ngày. Chúng ta ở trong Tần Vương phủ trước, miễn cho Tần Vương phi nổi lên nghi ngờ. Cách chương